Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 442, mảnh vỡ ký ức. 19, chương 442, mảnh vỡ ký ức. 19, theo lý thuyết, giá sách bên trong tràn đầy sách bên trong. Rất có thể sẽ có một quyển sách bên trong kẹp lấy bản thiết kế. Lạc Phi cầm này chương, Lạc Phi, phòng nghiên cứu tràng cảnh ảnh chụp cố gắng phân tích nói. Bất quá 8.975 như là đã lấy được, Tư Lạc, công ty quyền khống chế. Khẳng định sẽ cẩn thận tìm tới, phòng nghiên cứu bên trong mỗi một chỗ khả năng giấu kín, bản thiết kế, địa phương, mà ta hoài nghi những sách này bên trong. Nó lại có thể nào không có chịu bản đi lục soát hành vi đâu. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi cảm thấy bản thiết kế, bản vẽ cũng không có thể sử dụng nhiều cái phân tán, ám hiệu, hình thức phân bố tại trong giá sách nhiều trong quyển sách. Dù sao, bản thiết kế, dù sao cũng nên hẳn là một bộ đồ, mà không phải đơn giản văn tự nói rõ. Tại ý nghĩ tạm thời đình trệ tình huống hạ, Lạc Phi quyết định theo trước đó dự định như vậy, sử dụng kịch bản sửa chữa dùng bút, dự báo công năng. Bất quá lần này hắn cũng không có giống trước đó sử dụng bản chép tay, như vậy bò vào dưới giường. Tiểu Đinh trước đó gọi đau bụng đi phòng vệ sinh, tình tiết cho hắn một cái nhắc nhở. Đó chính là hắn lần kia hẳn là đi phòng vệ sinh cấp Diêu Tư Tuệ gọi điện thoại. Nói một cách khác, chính là phòng vệ sinh không có theo dõi, sẽ không bị ghi chép, lại không muốn bị người khác nhìn thấy hành vi. Thế là Lạc Phi đi ra đã bị phá hư nghiêm trọng cửa. Tìm được lầu hai vệ sinh công cộng gian, bước nhanh đi vào. Nếu như ta hôm qua ăn nhiều một chút đồ vật, có lẽ sớm sẽ nghĩ tới phòng vệ sinh cái chủ ý này. Tiến vào phòng vệ sinh gian phòng Lạc Phi, thay đổi ra bản chép tay cùng kịch bản sửa chữa dùng bút. Vừa dùng bút tại bản chép tay bên trên viết xuống dự báo, vừa có chút tiếc nuối thầm nghĩ, cứ việc Lạc Phi hôm qua sử dụng bản chép tay năng lực về sau, chỉ có thể còn sót lại tối hôm qua 20 phút đồng hồ chiều dài ký ức. Nhưng ở kia 20 phút đồng hồ thời gian bên trong, hắn gian lận đồng dạng lặp đi lặp lại nhớ lại cùng ngày trước đó phát sinh nặng hơn muốn sự tình. Điều này sẽ đưa đến hắn sáng nay tỉnh lại sau, mặc dù không nhớ được phát sinh ngày hôm qua sự tình toàn bộ chi tiết, nhưng đối với có hay không khai thác một ít quan trọng hành động, cũng đều nhớ rõ tương đối rõ ràng. Hơn nữa thông qua chuyện này ứng nghiệm, Lạc Phi cũng tiến một bước thăm dò ra hệ thống đối với bản chép tay công năng hạn định tương đối cứng nhắc, cùng loại với chương trình hóa máy móc phân tích. Chỉ cần xảo diệu đi chui lỗ thủng, cũng không phải hoàn toàn không thể thừa cơ làm dự báo ra tới nội dung chậm rãi hiện ra về sau. Lạc Phi nhìn thấy phía trên tự đầu tiên là giật mình, sau này lộ ra cười lạnh, chỉ là hơi chút suy tư, liền dùng kịch bản sửa chữa dùng bút cấp tốc tại phía trên sửa khởi kịch bản. Sau đó thay đổi không hai kiện trang bị, giả bộ như cái gì cũng không biết đồng dạng, thong dong rời đi phòng vệ sinh. Quả nhiên như bản chép tay bên trên tiên đoán kịch bản đồng dạng, Lạc Phi vừa ra cửa phòng vệ sinh, lập tức liền bị dán bên cạnh cửa vách tường che giấu Tiểu Đinh cấp tốc bịt miệng lại. Sau đó lại lần nữa đại lực đẩy vào phòng vệ sinh. Ngươi làm cái gì vậy? Lạc Phi vô cùng phối hợp, giả bộ như bị đột nhiên tập kích dáng vẻ kịch liệt dãy dụa nói. Trọng tiến phòng vệ sinh liền dùng sức tránh thoát Tiểu Đinh khống chế. Đối với hắn trợn mắt nhìn nói, suỵt nói nhỏ chút. Tiểu Đinh phi thường kinh hoàng đem ngón trỏ tay phải đặt tại trên môi nhỏ giọng ra hiệu Lạc Phi im tiếng, lúc sau một bộ lại thanh khẩn vừa vội bách dáng vẻ đối với Lạc Phi nhỏ giọng nói. Này hẳn là có thể đoán ra ta là Diêu Tư Tuệ bên kia người. Hiện tại liền cùng ta cùng nhau theo đại môn rời đi. 8975 như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới ta cố chủ sẽ rời đi sau lập tức quay lại. Nhiều nhất sẽ chỉ lưu người giám thị tại này bên trong. Chúng ta thừa cơ tại tiếp ứng hạ rời khỏi nơi này trước. Nàng phái ngươi tới cứu ta đi ra ngoài. Lạc Phi làm bộ kinh ngạc, nhưng lại kiên định biểu thị cự tuyệt nói. Không được, vì ta, huynh đệ, ta không thể rời đi nơi này. Nàng sớm biết ngươi có thể như vậy nói. Tiểu Đinh một bộ sớm có chuẩn bị tâm tư bộ dáng. Nhẹ nhàng bắt lấy Lạc Phi cánh tay tiếp tục nhỏ giọng khuyên. Nàng làm ta nói cho ngươi. Chỉ cần liên thủ với nàng cùng nhau đánh bại 8975. Đoạt lại công ty quyền khống chế. Các ngươi hoàn toàn có thể tự mình cùng quân đội nói. Để cho bọn họ đem ngươi huynh đệ trả lại cho. Nhưng ta xem 8975 cùng thủ hạ của nó giống như rất lợi hại. Luận đánh nhau ta không thể được. Có thể nào cùng Diêu Tư Tuệ cùng nhau đoạt lại công ty đâu. Đã biết đối phương mục đích thật sự Lạc Phi. Tiếp tục không thượng bộ trang yếu nói. Tóm lại chúng ta trước cùng nhau chạy ra nơi này. Tiểu Đinh đối với Lạc Phi phản ứng hơi có chút thất vọng. Bất quá hắn vẫn là dựa theo cùng Diêu Tư Tuệ nguyên thương lượng kế hoạch. Tại nói rõ với Lạc Phi mục đích về sau. Lại đem lôi ra phòng vệ sinh. Dùng sức túm hắn hướng trong hành lang kết nối lầu một cầu thang mà đi. Không, ta không đi. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng 8975. Ta cũng sẽ không đi. Đã biết kịch bản đi hướng Lạc Phi lập tức hí tinh thần trên. Muốn để ta nghe các ngươi liền đánh trước bại nó. Coi như cứng rắn tăng thêm ta một cái, cũng sẽ không có cái tác dụng gì. Ai nói không dùng, Tiểu Đinh một bên túm Lạc Phi cùng hắn rời đi, vừa ngữ khí gấp rút nói, cố chủ đoán ngươi khi đó chế tạo 8975 lúc. Ngoại trừ thiết trí nó chỉ nghe mệnh tại chỉ định một người bên ngoài. Khẳng định còn có lưu hậu thủ chuẩn bị tương lai chế ước nó. Ngươi bây giờ mặc dù chưa nhớ tới, nhưng chỉ cần trước thoát ly 8975 khống chế. Chắc chắn sẽ có nhớ tới sau trừng trị nó thời điểm. Nếu như Lạc Phi không có lúc trước sử dụng kịch bản sửa chữa dùng bút, dự báo công năng. Lúc này nghe Tiểu Đinh nói có lẽ thật sẽ tâm động. Nhưng bây giờ nghe Tiểu Đinh như vậy nói, lại cũng chỉ là giả trang làm ý tâm động dáng vẻ. Không dãy dụa nữa, tùy Tiểu Đinh nhanh chóng xuyên qua hành lang. Đi xuống thông hướng lầu một cầu thang. Thành bại tại đây nhất cử. Lúc này ở cùng Lạc Phi sở tại kiến trúc sát bên một tòa kiến trúc bên trong. 8975 nhìn theo dõi bên trên hình ảnh đối đứng tại nó bên người Diêu Tư Tuệ nói. Phía dưới đến lượt ngươi ra sân. Chúng ta đi. Diêu Tư Tuệ không có chút nào chần chờ mang theo bên người nàng thủ hạ. Rời đi phòng quan sát hướng kiến trúc thu nhập thêm đi nhanh đi. Nàng muốn tại Lạc Phi đi lên lầu một cửa chính lúc. Gần như đồng thời xuất hiện ở nơi đó làm ra tiếp ứng dáng vẻ. Đem Lạc Phi mang rời khỏi kia tòa kiến trúc, mà tiếp tục lưu lại bên cạnh kiến trúc phòng quan sát bên trong 8975. Thì vẫn như cũ ổn thỏa tại theo dõi hình ảnh phía trước. Tại Diêu Tư Tuệ dẫn người đi về sau, nó đối gian phòng bên trong còn sót lại hai người công trí năng người máy nói. Nếu như hắn chính là ta muốn tìm cái kia Lạc Phi, lần này ta không xuất hiện. Hắn vì cứu Diêu Tư Tuệ dù sao cũng nên thể hiện ra ta muốn thấy đến năng lực đi. Cái kia Lạc Phi trọng yếu bao nhiêu? Ngài vì cái gì nhất định phải cố sức làm hắn xuất hiện? Bên trong một cái tại công năng thượng cùng loại 8973 người máy nghi ngờ hỏi. Coi như hắn chưa xuất hiện ngài muốn nhìn đến nhân cách. Hắn cũng là này tòa đại lục ở bên trên đã biết nghiên cứu chúng ta lợi hại nhất nhà khoa học. Chỉ cần dùng hắn huynh đệ làm thẻ đánh bạc bách hắn đi vào khuôn khổ. Không giống nhau có thể sáng tạo ngài muốn đạt thành tương lai à? Không, không, ta lo lắng sự tình các ngươi không hiểu. 8975 nhìn trước mặt hai cái tại kỹ thuật thượng muốn so nó thấp một cấp người máy khẽ lắc đầu nói. Từ lần trước cùng hắn sau khi chia tay, đi qua ta rất nhiều ngày đến nay suy nghĩ, ta cảm thấy cùng với nói, hắn là Lạc Phi một cái lợi hại hơn nhân cách. Không bằng nói hắn cái này không giống với bản nhân cách tư tưởng. Rất có thể tới tự cùng chúng ta thế giới khác nhau. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.